Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Nàng Lê, Is, Long Hồn tức giận gầm thét, ra sức giãy giụa bên trong bàn tay khổng lồ. Thấy tình cảnh như vậy, không chỉ có người của hoàng tộc giật mình, ngay cả Đậu Suất mấy người cũng đầy kinh ngạc. Long Hồn chính là một luồng phân thần do viễn cổ thần Long lưu lại. Sau đó bị Đại Càn Khai Quốc chi tổ đoạt được, dùng để trấn áp khí vận của Đại Càn. Hoàng thành đại trận, long mạch lực lượng, bàn long đại trận, đều lấy long hồn làm suối nguồn năng lượng. Không hề khoa trương mà nói, long hồn chính là căn cơ quan trọng nhất của cả Đại Càn cổ quốc. Nếu long hồn bị đoạt đi, quốc vận Đại Càn sẽ dần dần biến mất, do đó phát sinh các loại thiên tai thảm họa. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán, vạn kiếp bất phục, Đại Càn hoàng tộc cũng sẽ bị hàng vạn lời oán thán. Nhưng hiện tại, long hồn lại bị người ta nắm trong tay. Rốt cuộc là ai mới có khả năng lớn như thế? Tâm Ma Đại Tôn, nếu đã tới, vì sao lại giấu đầu lòi đuôi không dám ra gặp mặt? Khương Công Vọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, dõi mắt khắp Đại Càn. Người có thể dùng thần thông bắt được long hồn, trừ Đại Càn Thánh Chủ ra, cũng không tìm được người thứ hai. Trong hư không, một thanh âm trong trẻo truyền đến, lộ ra một loại ý cảnh cao cao tại thượng. Vạn năm hoàng triều, nhất định sẽ mục nát, chỉ có thánh địa mới là tồn tại vĩnh hằng. Khương Công Vọng, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cố chấp hay sao? Ha ha ha ha, Đậu Suất cuồng tiếu không ngừng. Không đợi Khương Công Vọng mở miệng, đã giành trước quát lớn. Cái gì gọi là cố chấp chứ? Không hàng phục ý nguyện của thánh địa các ngươi chính là đại nghịch bất đạo sao? Chính là cố chấp hay sao? Thánh địa có trách nhiệm thủ hộ nhân tộc, các ngươi lại dám cùng ma đạo dư nghiệt và ba đại đế quốc khác cấu kết. Vậy thánh địa các ngươi có thể coi là gì? Không phải cấu kết, mà là hợp tác. Tâm Ma Đại Tôn thanh âm vô cùng bình tĩnh, không có chút tình cảm ba động. Trên thế gian này, không có địch nhân hay bằng hữu vĩnh hằng. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, đại đạo của bổn tôn chỉ có trường sinh, tất cả mọi thứ khác đều có thể trở thành trợ lực cho ta. Thúi lắm, tất cả đều là đánh giám, Đậu Suất điên cuồng hét lên nói, ngươi vì tư dục của bản thân mà tổn hại an nguy của hàng tỷ con dân Đại Càn. Xem những người đã chết đi, bọn họ đều vì ngươi mà chết, ngươi giống như ngươi cũng xứng đáng truy cầu trường sinh đại đạo sao? Trừ phi lão thiên mù mắt, sinh lão bệnh tử chính là chuyện thường tình của con người. Cần gì chấp nhất, Tâm Ma Đại Tôn tự nói. Ngữ cảnh mang theo vô hạn tang thương. Thật ra thì bổn tôn cũng không muốn nhiều người chết đi như thế. Nếu không bổn tôn cũng sẽ không sai khiến thánh địa đệ tử đợi đến khi phong ấn được tu bổ xong mà cướp lấy kim đình. Chỉ tiếc, ý trời không như ta mong đợi. Ý trời chó má, rõ ràng là đệ tử thánh địa các ngươi phá hủy phong ấn của Thâm Nguyên chi địa. Nhân quả lớn như vậy, thánh địa các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Đối mặt với lời trách mắng của Đậu Suất, Tâm Ma Đại Tôn không hề thay đổi. Ý trời chính là ý trời. Ngươi không phải tôn giả. Sao có thể hiểu được ý trời? Lại càng không xứng nhắc tới báo ứng. Hôm nay cho dù không có thánh địa nhúng tay, Đại Càn cũng nhất định sẽ phải nhận kiếp nạn này. Khương Công Vọng nghe vậy tâm thần khẽ run. Ngưng thanh hỏi, Tâm Ma Đại Tôn, thánh địa không kiên sợ cấu kết cùng ma đạo dư nghiệt. Ba đại đế quốc hợp lực xâm lấn, có phải sâu trong cấm đoạn sơn mạch có vấn đề hay không? Nếu không ngươi làm sao dám làm như thế? Trầm ngâm trong chốc lát, Tâm Ma Đại Tôn thản nhiên nói, có một số chuyện ngươi không cần biết. Bởi vì chân tướng thường thường tàn khốc hơn so với tưởng tượng của các ngươi. Tâm Ma Đại Tôn các hạ, các ngươi hàn huyên đã đủ chưa? Đừng quên hiệp định giữa thánh địa với ma chủ. Dương Vô Hành cũng không cố kỵ thân phận của Tâm Ma Đại Tôn. Ngược lại lên tiếng nhắc nhở, Tâm Ma Đại Tôn cũng không tức giận, tựa như không có nửa điểm tâm tình. Nếu không cách nào đoạt lấy quốc phận, bổn tôn chỉ lấy long hồn. Chuyện còn lại các ngươi tự mình xử lý. Dừng một chút, Tâm Ma Đại Tôn thanh âm trầm xuống nói. Thế nhân vẫn có câu phá rồi lại lập. Đại Càn phải trải qua kiếp nạn này. nhưng sau kiếp nạn này ta sẽ lập ra Đại Càn quốc chủ. Trọng chỉnh trật tự Đại Càn. Hảo hảo hảo, Ngọc Câu Hồn cười duyên không dứt. Đại Càn 10 phần, Thánh Địa chiếm 1 nửa. Hắc Linh Điện chúng ta chiếm 2 phần, 3 đại đế quốc mỗi bên 1 phần. Phân phối như vậy mọi người chúng ta cũng rất hài lòng. Đại Càn cổ quốc lập quốc vạn năm, tài nguyên phong phú, nhân khẩu đông đảo, tự nhiên dẫn tới vô số thế lực dòm ngó. Nhưng đã qua vạn năm, Đại Càn trải qua vô số chiến hỏa mà trưởng thành, vẫn có thể đứng vững không ngã, đủ để chứng minh nội tình thâm hậu mức nào. Chẳng qua hôm nay, bên trong có yêu ma muốn phá giới thoát ra, bên ngoài có cường địch vây quanh, bốn bề thọ địch, Đại Càn hoàng tộc cùng võ đạo nhất phương đã hoàn toàn rơi vào khốn cảnh. Nhưng trước đó, bổn tôn còn cần xử lý động thiên bí cảnh của hoàng tộc đã. Tâm ma đại tôn bỗng nhiên chuyển chủ đề, giới này phong ấn đã phá, yêu ma sẽ nhanh chóng lao ra khỏi thâm nguyên. Bổn tôn hiện tại chỉ có thể tạm thời phong bế động thiên. Sau đó báo cho đại tôn giả ở sâu trong cấm đoạn sơn mạch. Mời bọn họ tới đó để trọng lập phong ấn. Chờ một chút, một tiếng hô lên, Túc Không vội vàng nói. Vân Phàm tông sư còn ở bên trong, ngươi không thể phong ấn nơi đây. Tâm ma đại tôn giọng nói đạm mạc nói. Chỉ là một người, làm sao có thể đánh đồng với thiên hạ thương sinh. Thúi lắm, lần này lại là Thiên Hà mở miệng quát mắng. Ngươi là thánh chủ chó má gì? Nói chuyện quả thật quá thúi. Thị phi không phân rõ. Đổi trắng thay đen, khó trách đệ tử thánh địa cả đám đều coi mình là thiên vương lão tử. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngươi mở miệng ngậm miệng thiên hạ thương sinh, cứu vớt thế giới, nhưng ngươi cấu kết với ma đạo, hại chết nhiều người như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không phải thiên hạ thương sinh, ngươi có tư cách gì nói đến người khác, vừa mới mắng xong, Thiên Hà mình cũng giật mình, hắn luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, cho tới bây giờ không nghĩ chính mình có thể đứng ra mắng chửi người đứng đầu thánh địa. Nhưng mà, cảm giác này thật sự thống khoái a. Đáng tiếc chính là tâm ma đại tôn cũng không tức giận. Ngược lại hướng về phía thiển y nói. Ngươi chính là Phụng Thiên Thánh Nữ của Thiên Khung Thánh Địa sao? Ngươi đã là người của Thánh Địa, lúc này nên biết lấy đại cục làm trọng, lấy thiên hạ thương sinh làm niệm. Thiển y đứng yên như tượng gỗ, đôi mắt không linh nhìn hư ảnh trên bầu trời. Ngươi có thể giết ta, có thể diệt ta, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tránh đường. Đằng sau thân thể của ta, bên trong bí cảnh, bên trong thâm nguyên tuyệt địa, có một người bạn của ta. Một bằng hữu rất quan trọng, nếu hắn không ra ngoài, ta sẽ không rời đi. Trong khi nói chuyện, Thiển Y đem song sinh lôi điểu cùng bổn mạng hồn bảo thu vào trong thân thể. Lôi ấn ở giữa mi tâm hiển lộ, hơn nữa càng ngày càng sáng. Đáng tiếc, tâm ma đại tôn không có khuyên nhủ Thiển Y, tiếp tục chuyển sang ôn dung cùng tiểu thải. Hai người các ngươi là người của Vạn Bảo Lâu. Vạn Bảo Lâu vốn không nhúng tay vào tranh đấu giữa các thế lực. Các hạ có thể rời đi, bổn tôn sẽ không làm khó cho các hạ. Tiểu thải mặc nhiên không nói, ôn dung trầm giọng nói. Tâm ma đại tôn nói không sai. Vạn Bảo Lâu chúng ta luôn luôn giữ vững trung lập, nhưng chúng ta nhận được một khoản làm ăn. Không làm không được, đã đồng ý bảo vệ tiểu cô nương này và đồng bạn của nàng. Nếu như các hạ có thể thả bọn họ, chúng ta lập tức rời đi, ca ca ta không ra ngoài, ta dù chết cũng sẽ không đi. Vân Mục thanh âm thanh thúy non nớt, nhưng mang theo kiên quyết vô cùng. Đáng tiếc a, tâm ma đại tôn lần nữa thở dài. Mênh mông uy áp đánh xuống, giống như thương khung vỡ vụn, tận thế hàng lâm, cách trương.